Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4272. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như, chớp mắt một cái, ý thức của hắn đã thâm nhập vào trong trái tim, để rồi len lỏi khắp cơ thể. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự thay đổi của trái tim mình là lúc suýt nổ an xác sau khi dùng 9 viên kim nguyên chân đan, nhờ chim thần ma nhỏ một giọt máu bản mạng vào trái tim mà tính mạng của hắn được bảo vệ. Còn tiện thể phát hiện ra năng lực trái tim khi đó, hắn chỉ thấy trong trái tim như xuất hiện một con mắt, sau này hỏi Tuyết Hương mới biết là do hắn có năng lực trái tim. Quay trở về hiện tại, cảm giác của Dương Bách Xuyên lúc này là bản thân đã hoàn toàn điều khiển được con mắt đó, không chỉ thấy rõ hơn mà tầm nhìn cũng mở rộng ra nhiều. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác, chứ không phải trong trái tim hắn mọc ra một con mắt thật. Điều cảm giác đó vô cùng chân thực và kỳ diệu. Gần như ngay lập tức, Dương Bách Xuyên phát hiện cảm giác đau âm ỉ kia đã biết mất, thay vào đó là sự thoải mái, ấm áp từ tận trong tim. Kế tiếp, vết nứt trên trái tim cũng nhanh chóng khép lại, khôi phục như ban đầu. Giây sau, máu từ tim cũng chảy ngược trở lại, đi đến khắp mọi nơi trên cơ thể. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rất rõ những nơi dòng máu đó đi qua sẽ mang tới sự thay đổi trong từng bắp thịt, sức mạnh cường đại thấm sâu vào từng tế bào. Mỗi một tấc da tấc thịt, thậm chí là xương cốt trong người cũng dần dần biến đổi. Mà đây mới chỉ là một lần tôi luyện, lại là một lần tôi thể khác hẳn những lần trong quá khứ. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên biết, suy đoán của hắn là đúng, hắn đã thành công. Quả nhiên, phương hướng chính xác để tu luyện cơ thể là phải lấy trái tim làm trung tâm. Trái tim là nền tảng của cơ thể, còn máu là vật dẫn, lưu lượng máu chảy trong huyết quản sẽ CSTH. CS kho tàng lớn nhất của cơ thể con người, tức trái tim. Tựa như những gì linh hồn Càn Khôn từng nói, trái tim là đạo nguyên thứ hai của cơ thể. Khi trái tim được tôi luyện xong, sự BNTH của sức mạnh của máu sẽ bắt đầu diễn ra, và đó chính xác là những gì đang xảy ra ở hiện tại. Khi lưu lượng của máu tăng lên gấp trăm lần, giới hạn của trái tim sẽ bị phá vỡ, dưới sự CSTH. CS mãnh liệt đó, tất nhiên trái tim phải biến đổi để thích ứng, cánh cửa dẫn đến kho tàng quý giá ấy cũng mở ra theo. Bằng cách này, máu sẽ thay đổi, không chỉ chữa lành vết thương xảy ra do vụ nổ, mà còn trở ngược vào huyết quản, thẩm thấu đến mỗi một tấc thịt, tấc xương trong cơ thể, để mỗi một tế bào trải qua lễ rửa tội của máu, xảy ra sự biến đổi về chất. Dương Bách Xuyên cảm nhận được trong người hắn lúc này ẩn chứa một sức mạnh cường đại đến từ sự biến đổi của máu và tim. Và cảm giác đó vô cùng mãnh liệt, hắn biết bản thân đã vô tình rẽ nhầm vào đại đạo. Đương nhiên, thứ rõ ràng nhất chính là sự biến đổi của trái tim. Hắn có thể cảm nhận được, đó là sự biến đổi từ sâu thẳm trong tim. Sự biến đổi đó không thể diễn tả bằng lời, nhưng thật sự có tồn tại. Trước đó hắn đã sở hữu một loại năng lực mà Tuyết Hương gọi là năng lực. Biết trước, có điều chỉ khi bị kẻ thù tấn công thì hắn mới có thể đi trước một bước, tiên tri ra hướng tấn công của kẻ địch. Nhưng bây giờ thì khác, dù núp sau cơ thể cao lớn của Tuyết Hương, được nàng bảo vệ kín kẽ, hắn vẫn cảm nhận được hướng tấn công của những sợi dây leo xuất hiện từ hư vô đang bao quanh Tuyết Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên phát hiện lý do trái tim tiến hóa ra năng lực nhận biết này là để chuyên môn đối phó với thứ dây leo có khả năng xuất hiện bất thình lình kia. Hiện tại, chẳng cần nhắm mắt, tập trung tinh thần thì hắn vẫn có thể cảm nhận được nơi nào sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mọi thứ đều bắt nguồn từ trái tim. Hắn rất hưởng thụ cảm giác kỳ diệu này. Tuyết Hương, cực cho ngươi rồi, thả ta ra ngoài đi. Dương Bách Xuyên mở miệng nói thẳng. Hiện tại, hắn đã có đủ tự tin rằng nếu ra ngoài, hắn có thể dễ dàng tránh né đòn tấn công bất thình lình của những dây mây đó. Quan trọng nhất là trên cây chỉ còn lại 6 đóa quỷ mẫu hoa, dù thế nào cũng phải hái được vào tay, tuyệt đối không thể để Đông Nhan phí hoài nó nữa. Thời gian lão bất tử đó đứng một bên xem trò hay đủ dài rồi, giờ Dương Bách Xuyên phải cho ông ta biết thế nào là lễ độ. Cách chương.